Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Chúng ta đang đến những phần vô cùng gay cấn của câu chuyện này. Chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống éo le nhất dành cho cô gái Tiên Nhi. Liệu rằng cô ấy có thể ly hôn với Dương được hay không? Và cái giá nào phải trả sau khi bắt buộc ép Dương phải ly hôn? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mẹ tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn Dương ngủ ở ghế, nhường cho tôi chiếc giường còn lại. Mẹ xót con rể, nhưng mà có cho vàng, anh ta cũng chẳng dám nằm chung giường với tôi. 2 giờ sáng tôi chưa ngủ, đang lim dim mắt, thì nhìn thấy Dương đứng lên, rón rén vặn chốt cửa ra ngoài. Mẹ tôi ngủ rồi, tôi hiếu kỳ nhẹ nhàng xuống giường, không biết anh ta đi đâu. Hành lang vắng vẻ không một bóng người, tôi thấy lạnh cả sống lưng, bước chân không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ đi theo anh ta. Dương ra ngoài khuôn viên bệnh viện, ở nơi ghế đá, có một người đang đứng. Tôi kinh ngạc, ngồi thụp xuống. Dương và Tuấn vừa mới gặp nhau, đã lao vào, ôm nhau, hôn nhau say đắm. Em nói gì với mẹ chưa? Em chưa. Còn chần chừ cái gì? Mà tại sao em không nói chứ? Anh Vũ phản bội chúng ta rồi. Em phải nhờ mẹ em giúp đi. Ngay từ đầu anh bảo em đừng tin anh Vũ rồi. Anh ấy ở chung một chỗ với Nhi, lâu ngày kiểu gì cũng bị cô ta làm cho siêu lòng. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn thì ly hôn, chúng ta tìm người khác. Bố mẹ cô ta rất phiền. Ly hôn cũng được, nhưng chúng ta phải giải quyết cô ta trước. Anh thấy cô ta không phải là đứa hiền lành như chúng ta nghĩ đâu. Thế anh định làm gì? Phải làm cho cô ta ngậm miệng lại. Tôi rùng mình với giọng điệu đai nghiến của Tuấn. Hai người họ ôm nhau rất lâu, sau đó mới tách ra. Tuấn là người đứng sau chỉ đạo Dương nên làm gì, và có vẻ như Dương nghe lời Tuấn hơn cả mẹ mình. Vũ lừa hai người họ để làm cho tôi mang thai, để lấy đơn ly hôn sao? Chuyện này khiến Tuấn và Dương vô cùng tức giận. Hiện tại đơn ly hôn tôi đang giữ. Dương cũng chán, muốn buông tay tôi rồi. Nhưng mà thứ bọn họ đang lo là danh tiếng của gia đình bị ảnh hưởng. Tôi biết thứ đó quan trọng với mẹ chồng như thế nào. Bước chân ra ngoài phải làm sao cho người khác ngưỡng mộ và ganh tị. Đó là điều đầu tiên tôi được dạy khi về làm dâu. Cũng vì danh tiếng mà quen nhau 4 năm rồi, mà Tuấn phải xuất hiện bên cạnh Dương với tư cách là một người bạn, không dám công khai. Vì danh tiếng mà Dương mới kết hôn để che mắt thiên hạ. Tôi hứa với Vũ rằng ly hôn trong êm đẹp, nhưng xem ra đành phải thất hứa với anh. Là bọn họ quá đáng với tôi trước, tức nước thì vỡ bờ thôi. Thật là nực cười. Dương kể lể với Tuấn, chê bố mẹ tôi phiền bởi vì quan tâm đến anh ta sao? Đó là bởi vì họ chưa biết bộ mặt thật của gia đình Dương. Nếu như biết rồi, không đến lượt anh ta cảm thấy phiền. Con đi đâu về đây? Tôi nằm xuống rất khẽ, nhưng mà vẫn làm cho mẹ tỉnh giấc. Tôi nhỏ giọng. Dạ con đi vệ sinh mẹ ạ. Thế thằng Dương đâu? Chắc anh ấy mỏi nên ra ngoài hành lang đi dạo một chút. Ai, đúng là cực khổ cho nó. Tôi nằm nghiêng một bên, giảm ánh sáng màn hình xuống thấp rồi nhắn tin cho Vi. Giờ này nó ngủ rồi, nhưng mà tôi nôn quá. Nhắn để đấy sáng ngày mai nó dậy, nó đọc được tin nhắn của tôi. Sáng sớm bé Hân và bố đến thay tôi. Ra khỏi bệnh viện tôi đón taxi về nhà. Tối qua Tuấn bảo thuê người theo dõi tôi, nên Dương không cần phải đi theo. Tôi về đến nhà thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh, lái một chiếc xe máy chạy rề rề phía sau tôi. Tôi đoán biết tên đó là ai, nhưng giả vờ như không nhìn thấy. Cai Vi đọc tin nhắn của tôi gửi, liền gọi lại cho tôi. Nó ủng hộ quyết định của tôi. Trước khi bọn họ làm gì tiếp theo, tôi phải tự bảo vệ bản thân và gia đình của mình trước. Buổi trưa bé Hân ở lại bệnh viện, còn bố thì về. Bố là người thứ hai trong nhà này, biết tin tôi ly hôn. Bố nghe tôi kể xong lặng người, con gái mới kết hôn giờ lại ly hôn. Bố tôi sốc và buồn lắm. Nhưng khi bình tĩnh lại, bố khuyên tôi nên tránh đi đâu đó một thời gian, cho khuây khỏa. Nhưng tôi nói luôn. Hay là bố mẹ đi cùng với con? Bố mẹ ở đây không có đi đâu hết, còn có pháp luật, chứ đâu phải là không có. Nhưng mà bọn họ rất nguy hiểm bố ạ. À. Chuyện mẹ bị tai nạn, chắc chắn là do bọn họ giở trò. Công an đang tìm chiếc xe gây tai nạn. Nhất định là phải tìm ra con ạ. Tôi rất muốn gọi cho Vũ, nhưng lại không có số. Ra ngoài thì có người theo dõi, nên tôi đành thôi. Buổi chiều tôi lại đến bệnh viện, không biết cái Vi liên hệ được với bên kia hay chưa. Tối hôm qua Dương cả đêm ở bên cạnh mẹ tôi. Mẹ tôi không hỏi thêm nữa. Chuyện ly hôn bố cũng bảo mẹ, xuất viện về rồi bố kể cho mẹ nghe sau. Mẹ ơi, mẹ ăn thêm đi ạ. Mẹ no rồi, lát đói mẹ ăn tiếp. Dạ vâng ạ. Mà tối nay con ở lại đây, mẹ chồng con có nói gì không? Dạ không đâu mẹ. Ừ. Thế ngày mai cuối tuần con Hân ý, nó nghỉ học, để nó vào đây với mẹ. Con còn công việc ở nhà hàng, khi nào rảnh thì đến. Đang nói chuyện với mẹ thì điện thoại của tôi reo lên. Nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, tôi khẩn trương ra ngoài nghe máy. Thế nào rồi? Mày gặp được cô ta chưa? Tao nhắn tin từ sáng mà bây giờ mới thấy nó trả lời. Nó hẹn tối nay gặp, tao chuẩn bị đến chỗ hẹn đây. Khi nào về phải nhắn tin cho tao nhé. Ừ, tao biết rồi. Tôi không biết cách tạo sức ép truyền thông, nhưng mà Diệp thì thừa sức làm điều đó. Cô ta từng bị mẹ chồng tôi hắt hủi phản đối, chắc chắn đang còn đề bụng. Tôi nhờ Vi đưa mấy đoạn video đó cho Diệp. Tôi tin cô ta sẽ có cách làm cho mẹ chồng tôi điêu đứng. Mẹ tôi ngủ sớm nên tôi ra hành lang đợi điện thoại. Ngồi không như thế này mới có thời gian nghĩ đến Vũ. Không biết anh ta bây giờ thế nào? Tay đã khỏi chưa? Vũ nói rằng thích tôi. Lúc đó tôi mất bình tĩnh, tưởng anh ta lừa mình nên không tin. Trước khi kết hôn tôi và Vũ có gặp mặt một lần duy nhất, nhưng mà chỉ chào hỏi xã giao bình thường, chẳng ấn tượng gì đặc biệt với nhau. Tấm ảnh chụp tôi trong điện thoại Vũ là chụp lén. Chắc là anh ta thích tôi từ lúc đó. Nghĩ thế nào cũng không giống. Vũ là người nổi tiếng thay bạn gái như thay áo cơ mà. Tôi đâu phải là một người xinh đẹp xuất chúng hơn mấy cô siêu mẫu từng cặp kè với anh ta. Thế thì tại sao Vũ lại thích tôi? Đúng là điên rồi. Không nghĩ ngợi được nhiều nữa. Tại sao tôi cứ lăn tăn về vấn đề này chứ? Anh ta thích ai thì kệ. Biết đâu chỉ là hứng thú nhất thời. Vài ba hôm nữa thôi, lại thấy bên cạnh anh ta xuất hiện thêm nhiều cô gái khác. Tôi tựa lưng ra ghế và thở dài. Tốt nghiệp xong liền kết hôn. Chưa đầy một tháng lại ly hôn. Công việc thì chưa ổn định. Ngẫm nghĩ lại mới thấy mình không làm được gì cho bố mẹ. Đã vội vàng lo hạnh phúc cá nhân. Bên cạnh lúc này có người ngồi xuống. Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ. Khi nghe được mùi nước hoa quen thuộc, tôi ngạc nhiên nhìn sang. Anh... Tại sao anh biết tôi ở đây? Muốn gặp em thì tự biết. Tay của anh thế nào? Chích ngừa rồi. Vũ đáp lại một cách khinh khỉnh. Tôi bối rối không biết nói gì. Đang nghĩ đến anh ta thì anh ta lại xuất hiện. Giống như đi guốc trong bụng tôi vậy. Mẹ em ngủ rồi sao? Vâng. Đi dạo một chút chứ. Tuấn đang cho người theo dõi tôi. Anh ta đang ở bên ngoài. Anh tới đây thì cậu ta tự khắc biết là đi gặp ai. Chúng tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện chứ không đi quá xa. Được mấy bước, Vũ cứ nhìn vào mặt của tôi làm cho tôi mất tự nhiên. Tôi lảng tránh quay sang hướng khác, lén quay lại nhưng lại cứ thấy anh ta nhìn mình. Này, mặt của tôi dính cái gì à? Không có. Thế tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Bởi vì nhớ em. Bậc thầy tán tỉnh là đây. Tôi dặn lòng, Vũ nói gì tôi mặc kệ, đừng có để tâm. Nhưng mà trái tim của tôi lúc này lại đang đập loạn nhịp vì anh ta. Vũ lúc này nhai lại lời nói của tôi. Thế anh nhớ em, không được à? Nhớ ai là quyền của anh, liên quan gì đến tôi? Vậy anh thích em là quyền của anh, có đúng không? Anh có còn muốn đi dạo hay không? Em đang trốn tránh anh đúng không? Trả lời câu hỏi của anh. Tôi... Hay là em sợ cái gì? Tại sao tôi phải sợ chứ? Vậy em có dám hôn anh không? Tôi dám. Vũ cười đắc ý nhếch môi. Giờ tôi mới biết mình bị hớ. Đáp lẹ như cá đốp mồi, không kịp suy nghĩ. Hôn đi. Nếu như em không dám, chứng tỏ em có tật giật mình. Đây là lý lẽ kiểu gì thế hả? Tôi bị gài không còn đường cãi. Vũ khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt cười cười rất là đáng ghét. Thì ra là em thích anh. Còn chối, anh sẽ... Tôi nhón chân lấy dũng khí và hôn đại lên má của Vũ cho xong chuyện, nhưng lại bị một bàn tay túm lấy, ôm eo của tôi, kéo vào trong ngực. Môi mỏng mắt lạnh, chạm lên môi của tôi thì thầm. Em phải hôn ở đây mới đúng. Anh Vũ... Nụ hôn của Vũ là một thứ cám dỗ, khiến cho tôi say đắm. Trong đêm yên tĩnh, hơi thở nặng nề gấp gáp, quấn quýt lấy nhau. Từ dịu dàng chuyển sang vội vã, tôi bị cuốn theo đầu lưỡi linh hoạt, cơ thể mềm nhũn ngã vào lồng ngực vạm vỡ của Vũ. Bên tai vang lên một âm thanh dụ hoặc. Em cũng thích anh có phải không? Không hề. Có. Không. Vũ bật cười, ôm tôi thật chặt. Hơi thở tàn ra đều là mùi hương của anh ta. Ngực tôi đang đập rộn ràng, như đánh trống. Sợ Vũ phát hiện, tôi vội vàng đẩy anh ra. Anh đi về đi. Khi nào mẹ em xuất viện? Bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi 2 tuần. Muốn chuyển sang bệnh viện tốt hơn không? Không cần. Khi nào cần nhớ gọi cho anh nhé. Anh đừng đến đây nữa. Mẹ anh mà nhìn thấy, lại gây trở ngại cho gia đình tôi. Mẹ tôi không phải tự dưng, mà bị người ta tông, người ta bỏ chạy đâu. Vũ lúc này nhíu mày, tôi cố tình nói cho anh ta nghe. Tôi đảm bảo chuyện này liên quan đến mẹ của anh ta. Cái vì nhắn tin từ 10 phút trước, nhưng tôi đi dạo với Vũ nên chưa đọc. Nó gửi cho Diệp rồi, cô ta vô cùng hứng thú, còn bảo nó đưa ra một cái giá để cung cấp thêm những đoạn video liên quan đến Dương và Tuấn. Hai đêm liền tôi ở bệnh viện bị mất ngủ. Bé Hân và bố thay phiên nhau đến chăm mẹ, nên tôi về nhà nghỉ ngơi. 3 giờ chiều tôi đang tranh thủ chợp mắt, thì nghe có người bấm chuông ngoài cổng. Không phải là bố hay là bé Hân, bởi vì mỗi người đều có một chìa khóa cổng riêng. Tôi từ trên phòng kéo rèm cửa ra xem, thì nhìn thấy mẹ chồng tôi đến. Trên xe hình như còn có thêm một người, nhưng không xuống. Tôi lấy điện thoại gọi cho bé Hân và hỏi. Này! Hôm nay bà Bích có đến bệnh viện không? Dạ không chị. Sao thế ạ? Bà ta đang đứng trước cổng nhà mình. Hay để em về với chị nhé. Để chị gọi cho anh Hòa. Em và bố nhất định không được rời khỏi mẹ. Vâng, em biết rồi. Anh Hòa là anh họ của tôi. Anh ấy là công an phường, phụ trách quản lý khu vực gia đình mà tôi đang sinh sống. Tôi khẩn trương nấp sau tấm rèm cửa sổ và gọi điện. Chiếc xe đang dừng trước cổng. Có một người đàn ông mở cửa bước xuống. Bà Bích nói gì đó không biết, chỉ thấy anh ta gật đầu, sau đó nhìn ngó xung quanh. Tường rào nhà tôi cao hơn đầu. Chết tiệt, người đàn ông kia đang tính leo vào nhà tôi. Giữa ban ngày ban mặt mà bà ta dám sai người vào nhà bắt tôi sao? Hay là Diệp tung tin rồi, nên bà ta mới manh động như vậy? Tôi vội vàng chạy xuống khóa cửa, vừa xong thì có người nắm chút giật ra. Mấy người là ai? Tại sao tự ý vào nhà của người ta? Tôi là mẹ chồng của Nhi. Con bé ở nhà nhưng không mở cửa. Tôi sợ con dâu mình xảy ra chuyện nên mới bảo tài xế vào xem thử. Có người báo bà đột nhập trái phép. Bà bảo tài xế của bà trèo ra ngay. Anh Hòa đến thật là đúng lúc. Tay của tôi đang giữ chốt cửa, khẩn trương lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Bà Bích dùng rằng không muốn đi. Phải đến một lúc lâu mới nghe bên ngoài yên ắng. Anh Hòa tưởng tôi không có nhà thật nên đuổi bà ta về, sau đó gọi điện báo lại cho tôi. Bố và bé Hân ở bệnh viện không yên tâm. Tôi nói mình không sao, nhưng mà bố vẫn chạy xe về để xem thử. Bố nhắc đến ý định ngày hôm qua. Con nên đến nhà dì, sống một thời gian đi. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi về Nhi à. Nhưng con chưa nói với mẹ. Con... Bố sẽ nói với mẹ con. Con đi sớm bố mới yên tâm. Kiểu này bà ta muốn làm tới cùng rồi. Con ở đây lại càng gặp nguy hiểm. Nhưng mà con chỉ sợ bố với mẹ. Bố mẹ không sao hết. Con phải lo cho bản thân của mình trước. Khi nào bố bảo về thì mới được về. Nếu như con lo cho bố mẹ thì con không được tự ý gặp gỡ hay là dính dáng đến gia đình đó. Con nghe chưa? Bọn họ có uy hiếp thì con phải báo ngay cho anh Hòa. Nhi, con nghe bố nói gì không? Dạ vâng ạ. Chiều nay con sắp xếp đi luôn đi. Để bây giờ bố gọi điện nhờ dì con một tiếng. Bố, con xin lỗi. Bởi vì con mà mọi người... Không ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà nó xảy ra rồi con à. Bố mẹ không trách con. Sau này có chuyện gì, con phải nói với bố mẹ trước. Đừng có giấu giếm, rồi ôm hết vào người như thế này. Vâng, con biết rồi. Bố, con cảm ơn bố. Tôi ôm lấy bố bật khóc. Đó là tôi chưa kể mình bị nhốt, bị Dương đánh. Bố tôi mà biết lại còn đau lòng hơn. Mặt của bố đỏ hoe, những tiếng thở dài nặng nề phát ra từ khuôn mặt buồn bã. Ngày kết hôn, tôi thấy bố đứng sau lưng mẹ, lén rơi nước mắt. Đó là những hạnh phúc của giọt nước mắt. Bố vui bởi vì con gái tìm được chỗ để gửi gắm, nhưng tiếc là niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi lên phòng lấy mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô. Bố gọi cho dì xong, cũng lên phòng, dặn dò tôi đủ thứ. Tôi chưa muốn, nhưng bố tôi một hai bắt tôi phải đi trong chiều nay. Người đàn ông theo dõi tôi từ hôm qua tới giờ, bây giờ lại không nhìn thấy đâu. Chắc chắn Vũ cảnh cáo Tuấn, nên anh ta mới không làm càn. Bây giờ tôi rời khỏi nhà, không bị ai phát hiện. Nhà dì tôi ở thị trấn, bố chờ tôi ra bến xe, rồi đứng một góc, chờ tôi lên xe. Bố mới yên tâm ra về. Tốc độ của cô ta nhanh thật. Giờ lướt chỗ nào cũng nhìn thấy bài đăng. Kỳ này hai người họ không cần công khai thì mọi người đều biết hết cả rồi. Cái Vì gọi cho tôi thông báo. Đang trên xe hơi ồn ào, tôi hỏi lại nó. Cô ta tung lên mạng rồi sao? Mày chưa xem à? Mày mở Facebook lên mà xem. Đọc bình luận của mọi người. Tao cười ngoác cả mồm rồi đấy. Tôi mở Facebook. Đập vào mắt của tôi là dòng tiêu đề giật tít, thu hút được lượng tương tác cực khủng. Hình ảnh trong đoạn video không hề được làm mờ hay là che mặt của ai hết. Danh tính của hai nhân vật nhanh chóng được mọi người tìm ra. Thậm chí, vài dòng bình luận bên dưới còn có cả ảnh của tôi. Cô vợ bù nhìn đáng thương. Tôi khóa trang cá nhân lại. Dương và Tuấn đã nhanh hơn, nhưng mà không thể nào thoát khỏi sự tinh ý bới lông tìm vết của cộng đồng mạng. Một phen sóng gió do tôi tự tạo, đòn đánh phủ đầu bất ngờ này không biết mang lại cho tôi những rắc rối gì đây. Dì Minh, năm nay hơn 40 tuổi, nhưng mà chưa lập gia đình. Dì là giáo viên dạy cấp 2. Năm ngoái bà ngoại mua cho dì một miếng đất để ra riêng, gần trường để tiện đi dạy học. Nên bố mới gửi tôi về đó cho yên tĩnh. Chuyện tôi ly hôn bố nói với dì rồi. Trên mạng đang rầm rộ như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi. Xe gần đến nơi, tôi gọi dì ra đón. Bé Hân tưởng tôi chưa biết mối quan hệ của Dương và Tuấn đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, nên nó nhắn tin cho tôi. Còn bé không ngờ chính chị nó là người đưa cuộc tình của họ ra ngoài ánh sáng. Nhi ơi, con tắm cho mát mẻ nhá, dì chạy ra chợ mua ít trái cây. Chợ có gần đây không dì? Gần lắm, đi bộ chưa đến 5 phút. Dạ vâng ạ. Tôi đem quần áo vào phòng rồi đi tắm. Nhà dì không có ai, cảm giác thoải mái tự do tự tại, giống như đang sống trong nhà mình. Dì Minh chỉ dậy buổi sáng, nên buổi chiều rảnh ở nhà đón tôi rồi đi chợ. Đường xá ở đây cũng nhộn nhịp, nhưng không tấp nập giống trên thành phố. không khí trong lành và đỡ ồn ào hơn. Tôi tắm xong phụ dì nấu bữa tối, điện thoại để trong phòng ngủ nên không biết đang reo liên tục. Dì Minh vừa xới cơm, vừa nói với tôi. Chắc là mẹ con thất vọng lắm nhỉ. Bà ấy gặp ai cũng khoe con rể, thế mà đến bây giờ... Nhắc đến giường, dì hết lắc đầu, lại tiếp tục thở dài. Nhưng biết tôi đang buồn nên dì hạn chế đào sâu vào nguyên nhân mà chúng tôi ly hôn. Nhì này, con có định tìm việc làm ngay không? Ở đây có dễ tìm việc không dì? Nếu như con muốn đi làm thì để đấy, dì tìm cho. Ở nhà nhiều chán lắm. Thấy ổn ấy thì ở đây luôn với dì. Dạ vâng ạ. Tôi ở đây không biết khi nào mới về lại thành phố. Bố đang giúp tôi bổ sung hồ sơ để nộp đơn ly hôn ra tòa. Mọi chuyện bung bét hết cả rồi. Chỉ sợ tôi làm ảnh hưởng đến mặt mũi gia đình bà Bích. Bà ta không để yên cho tôi. Còn về phía Dương, anh ta muốn ly hôn sau những đoạn video thân mật của anh ta và Tuấn bị tung lên mạng. Tôi đoán một là Tuấn nhân cơ hội này công khai quan hệ của hai người họ không còn âm thầm gắn bó với danh nghĩa là bạn bè thân thiết. Khả năng thứ hai đó chính là bà Bích không chịu được áp lực dư luận nên ép hai người họ chia tay. Tuấn là một người có rất nhiều tham vọng. Anh ta không dễ gì từ bỏ mối tình sâu đậm 4 năm. Nên điều kiện đầu tiên để hai người họ có thể đến với nhau đó chính là Dương phải ly hôn với tôi. Sửa chén xong xuôi tôi về phòng, cầm điện thoại lên xem thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của bé Hân. Tự dưng xuất hiện linh cảm bất an. Tôi lập tức gọi lại. Chị ơi, anh ta có gọi cho chị không? Chị mới đổi số nên Dương không biết. Có chuyện gì thế? Bà Bích đến nhà chúng ta náo loạn. Bà ta đang lục sục vì vụ ở trên mạng đấy chị. Thì bố nói gì? Bố bảo không phải chị làm. Nhưng mà bà Bích một mực đổ lỗi cho chị. Còn bảo vì chị mà nhà hàng bị ảnh hưởng. Không nể nang gì, mắng luôn cả bố chị ạ. À? Con trai của bà ta. Đến thì bà ta mới về. Vũ à? Ừ. Anh ta có hỏi gì chị không? Anh ta hỏi chị đang ở đâu, nhưng mà bố mình không nói gì. Chị ở đây rất thoải mái. Em bảo bố đừng lo nhé. Mẹ vẫn ổn, có đúng không? Vâng, mẹ ổn. Em thi xong rồi, được nghỉ mấy ngày. Có em chăm sóc mẹ, nên chị cứ yên tâm. Từ trước tới giờ, con bé Hân luôn là đứa hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mẹ nằm viện tôi không thể chăm sóc. Một mình bố thì quá cực. Cũng may là có con bé. Tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà hàng. Chẳng biết có chọc Vũ tức giận hay không. Gia đình anh ta chèn ép tôi trước. Trong khi bản thân đang nắm giữ thứ mà có thể phản kháng lại. Tôi đâu thể nào cam chịu chứ. Mong rằng anh ta hiểu tôi. Tôi bất chấp không quan tâm đến Dương. Bị mọi người lên án làm sao. Nhưng lại để ý đến cảm nhận của Vũ. Chuyện này hơi hoang đường, nhưng không lẽ tôi có tình cảm đặc biệt gì với anh ta sao? Tôi đang bận tâm điều gì chứ? Tòa án gửi giấy hẹn lần thứ nhất, cả tôi và Dương đều không đến. Bố bảo tôi khoan, hãy về thành phố để xem gia đình bên đó muốn thế nào. Hơn 2 tuần mẹ tôi được xuất viện, cả nhà ai cũng đều thấy nhẹ nhõm, vì sau một thời gian theo dõi, chân của mẹ không xuất hiện di chứng bất thường. Bố kể với mẹ về chuyện của tôi. Hôm đó mẹ có gọi điện, nhưng tôi không nói được nhiều. Hai mẹ con chỉ nhìn nhau rồi khóc. Cách mấy ngày sau khi mẹ xuất viện, Dương đến nhà gặp bố mẹ tôi. Nghe nói anh ta đi một mình, bà Bích mất tăm, không thấy đến nữa. Dương chủ động hỏi thăm tin tức của tôi để trao đổi thời gian gặp mặt, thỏa thuận ly hôn. Lần hẹn thứ hai anh ta nói rằng có mặt ở tòa, hy vọng rằng tôi sẽ đến. Con chưa ngủ à? Dạ con chưa gì ạ. Con thấy hồi hộp quá. Ổn hết con ạ. Ngủ đi, sáng mai về sớm. Dì định xin nghỉ về thành phố cùng con. Nhưng mà mẹ con lại bảo là không cần. Dạ vâng, con về một mình được rồi. Dì còn công việc của dì. Mẹ sợ phiền nên mới bảo thế đi ạ. Có con về đây bầu bạn nói chuyện với dì. Không khí trong nhà khác hẳn. Giờ con sắp về rồi. Tự dưng dì lại không muốn con đi. Dì Minh không có con cái nên rất thương tôi và bé Hân. Nhìn dì buồn buồn từ chiều tới giờ khiến cho tôi lưu luyến. Tôi hứa với dì, khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ thường xuyên đến thăm dì hơn. 7 giờ sáng, chiếc xe xuất phát. Dì đến trường nên tôi tự đón taxi ra bến. Tôi ở đây hơn 3 tuần rồi, cũng nên về để giải quyết cho xong những chuyện rắc rối còn lại. Lúc đi bố tiễn tôi, bây giờ về đích thân bố đón. Nhìn bố gầy rộc, hai mắt thiếu ngủ, trũng sâu. Nếp nhăn trên mặt nhiều thêm, làm tôi cảm thấy rất có lỗi. Tự hứa với bản thân rằng sẽ không làm gì khiến cho bố mẹ phải buồn lòng vì tôi. Sáng mai mới ra tòa, nhưng hôm nay tôi về sớm, mới thấy tôi đứng trước cửa, mắt mẹ đã ngấn ngấn nước. Mẹ, con về ạ? Ừ, lên trên phòng cất đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Dạ vâng. Tuy tối nào cũng gọi điện thoại, nhưng tôi về, bé Hân lại léo đéo theo tôi, như có rất nhiều điều muốn kể cho tôi. Chị Nhi, tối qua anh Vũ đến đấy. Vậy sao? Mẹ không cho mở cổng nên chẳng biết anh ta đến với mục đích gì. Bé Hân đợi tôi đóng cửa rồi ngồi trên giường nhỏ giọng hỏi tôi. Em thấy thái độ anh Vũ dành cho chị hơi lạ. Em chỉ phỏng đoán thôi nhé. Có khi nào anh ta thích chị không? Không có đâu. Chắc anh ta đến để xem thử chị về chưa. Không phải chỉ mình em, chị Vi cũng nghĩ như em. Tôi cười cười lảng tránh sang chuyện khác. Bé Hân có vẻ không tin, Vũ cứ đến thường xuyên như vậy lại khiến bố mẹ tôi hoài nghi. Tôi bắt đầu cảm thấy sự nghiêm túc của Vũ, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép tôi đáp lại tình cảm của anh ta. Trong bữa cơm tối, mẹ hỏi tôi có dự định gì hay chưa. Ly hôn xong rồi, tôi muốn tìm việc làm. Trước tiên phải kiếm ra tiền, không thể nào xòe ra để ăn bám bố mẹ. Bố có ý muốn tôi đến chỗ dì Minh. Bố cũng nhắm sẵn một vị trí cho tôi rồi. Mẹ tôi cũng đồng tình với bố. Mẹ thấy đến chỗ dì Minh là tốt. Môi trường mới, con dễ dàng bắt đầu. Nếu ổn định, cứ làm vài năm. Tìm được người nào phù hợp thì tính tiếp. Con gái cô Mai kế bên nhà mình cũng từng ly hôn đấy. Chị Linh ấy à mẹ? Từng ly hôn rồi à? Vậy anh Phúc là chồng sao à mẹ? Cái Linh nó sợ mọi người dị nghị nên chuyển công tác. Bé Sữa là con gái của nó, chứ không phải là cháu đâu. Làm mẹ đơn thân 2 năm, còn kết hôn được, thì chị của con... Bà ăn cơm đi, coi chuyện nhà người ta, đừng có lấy ra mà kể lể. Bố mẹ thương tôi mới sắp xếp như vậy, tôi không dám lên tiếng rằng mình thích tìm việc làm ở thành phố hơn. Bé Hân sợ tôi buồn nên buổi tối cứ ôm qua, đòi ngủ chung với tôi. Con bé kể chuyện ở trên mạng, mọi người bàn tán nhiều lắm. Nhưng sau khi đăng tải mấy tiếng đồng hồ, những bài đăng đó đều bị gỡ xuống hết. Tôi đoán chắc là Vũ làm. 6 giờ sáng, mẹ sợ chị em tôi ngủ quên, nên lên trên phòng đánh thức. Giấy hẹn 9 giờ, nhưng mới 8 giờ, Dương có mặt trước cổng. Anh ta có vẻ gấp gáp, thả ngay từ đầu Dương chịu ly hôn thì mọi chuyện đã êm đẹp. Phải để tôi làm giùm beng thì mới chịu buông tha cho nhau sao? Sau đám cưới mẹ chồng cho tôi một chiếc xe, còn có rất nhiều vòng vàng trang sức. Tôi không lấy. Tài sản chung của hai vợ chồng cũng không có gì, nên thỏa thuận chúng tôi ly hôn vô cùng ngắn gọn. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là cưới cô. Lúc ngồi đợi tòa án phán quyết, Dương nói với tôi câu này. Tôi cười nhạt. Không chỉ một mình anh sai lầm đâu. Tôi đây vô cùng hối hận. Cô hối hận bởi vì cô không gặp anh Vũ sớm hơn chứ gì. Tôi và anh ly hôn không liên quan đến anh Vũ. Chính anh là người có lỗi trước. Đừng có đẩy lỗi sang cho người khác. Cô có biết anh ấy bây giờ trở nên là người như thế nào không? Anh ấy chống đối với mẹ và tôi. Nhưng mà cô đừng nghĩ rằng ly hôn rồi cô có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh ấy. Hình như cô quên mất rằng hai người từng là anh chồng em dâu. Không cần Dương phải nhắc nhở, tôi cũng tự biết điều này. Tòa giải quyết đơn ly hôn thuận tình của chúng tôi xong, nhìn mặt của Dương như chút được gánh nặng. Anh ta gọi cho ai đó nhưng đối phương không bắt máy. Anh muốn nói chuyện với em. Tôi gặp Vũ ngoài cổng, tưởng anh ta đang đợi Dương nhưng không phải. Dương vừa lái xe vụt chạy qua, tặng cho chúng tôi một nụ cười khinh bỉ. Bé Hân lén lén nhìn tôi, sự ngờ vực trong ánh mắt hiện lên thấy rõ. Còn bé chủ động: "Em tìm quán nước nào đó đợi chị nhé." "Ừ." Lúc này Vũ mở cửa xe cho tôi. Bình thường anh ta hay đùa, nhưng ngày hôm nay không thấy sự đùa cợt nào trên khuôn mặt của anh ta. "Ly hôn xong rồi sao?" "Vâng ạ." "Mẹ tôi không gây khó dễ gì cho gia đình em đâu. Tôi đảm bảo điều đó." "Cảm ơn anh. Tôi muốn hỏi anh một câu, có được không?" "Ừ." "Tại sao anh lại giúp tôi?" "Lý do em biết còn gì." "Thế tại sao ngay từ đầu anh không ngăn cản Dương cưới tôi chứ?" "Đó là điều mà tôi thắc mắc. Nếu như thích một người, thấy người ta kết hôn, chả nhẽ không buồn. Đằng này lại còn kết hôn với em trai của mình. Có lẽ sự yêu thích của Vũ chưa đủ lớn." "Trước đó tôi có ấn tượng đặc biệt với em, nhưng nghe nói rằng em có bạn trai rồi. Tôi không thích những thứ mơ hồ, nên thay vì dành thời gian tìm hiểu một bông hoa có chủ, tôi làm nhiều việc hơn." "Bạn trai? Vũ hiểu lầm gì tôi sao? Lúc đó tôi có quen bạn trai nào đâu chứ." "Khi Dương nhờ tôi giúp nó sinh một đứa con, tôi không tán thành. Nhưng biết người nó cưới là em, tôi lại suy nghĩ và đồng ý. Tôi muốn tiếp xúc gần gũi với em, để xem em yêu nó nhiều đến đâu. Nhưng ngày em nói mình bị Dương đánh, tôi không thể nào nhìn em đau khổ được. Tôi muốn chịu trách nhiệm với em. Lúc gặp anh, tôi chưa có bạn trai. Vậy Hà..." "Không, tôi và anh Hà chỉ là anh em quen biết bình thường thôi. Anh Hà không phải là người yêu của tôi." Vũ lúc này trầm ngâm, định mệnh thật là trớ trêu. Luẩn quẩn một vòng, tôi và Vũ vẫn phải va vào nhau. Nhưng chịu trách nhiệm bây giờ, liệu rằng có kịp hay không? Bé Hân tìm quán nước tránh mặt, rồi nhắn tin địa chỉ cho tôi. Nói thật, để Vũ đưa về tận nhà, tôi không dám. Bố mẹ cấm tôi không được qua lại với người nhà của anh. Thấy tôi thân thiết với anh trai của Dương, chắc chắn bố mẹ sẽ rất thất vọng. Vũ lái xe thong thả như đi dạo, nhắc đi nhắc lại câu nói này không biết bao nhiêu lần. "Hiện tại cả anh và em đều đang độc thân." "Tôi biết. Thái độ của em như vậy, có phải đang nghĩ anh không nghiêm túc? Anh đừng đến nhà tôi nữa." Câu trả lời cắt ngang của tôi làm mặt của Vũ hơi sượng. "Em sợ sao? Vậy anh đến chỗ khác tìm em thì được, có phải không?" "Tôi không muốn bị mọi người bàn tán giống như Dương và Tuấn. Hai bên gia đình không hề thích nhau. Anh đừng cố chấp như vậy, chẳng thay đổi được gì đâu." "Có thay đổi hay không thì chúng ta phải làm mới biết chứ." Tôi nói Vũ nghe không lọt tai nên chẳng thèm nói thêm. Trước giờ anh ta theo đuổi các cô gái khác thế nào tôi không rõ, nhưng với khả năng tán tỉnh và những hành động quan tâm săn sóc ân cần, tôi tin người đàn ông này có đủ sức chinh phục trái tim của rất nhiều cô gái, mà trong số đó sợ rằng có cả tôi. Vũ cười nhạt và nói tiếp. "Dương dọn ra ngoài sống cùng Tuấn, sau vụ này nó sẽ được cậu ta dạy cho một bài học." "Mấy bài đăng kia là anh thuê người gỡ xuống có đúng không?" "Em cũng biết chọn người hợp tác đấy chứ nhở." "Tôi hết quyền lựa chọn rồi nên đành phải làm thế." "Vậy còn anh, tại sao em không ngó ngàng tới chứ?" "Không thể phủ nhận tôi ly hôn được là nhờ Vũ giúp. Bằng cách nào đó, anh khiến cho bà Bích vốn đang vô cùng tức giận và manh động lại chịu bỏ qua cho tôi. Mọi chuyện trở nên thuận lợi đến mức khó tin. Sau khi công khai mối tình thầm kín của Dương lên mạng, tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với những mưu mô thủ đoạn mà bà Bích sẽ dành cho mình, nhưng lại ngoài sự mong đợi. Hôm nay tôi và Dương ly hôn, Vũ cá với tôi. Cuộc tình 4 năm của Dương và Tuấn sẽ kết thúc chỉ trong vòng 1 tháng. Anh ta không nói lý do, nhưng lại đảm bảo chắc chắn như vậy với tôi. "Chị, hai người..." "Em đừng nói gì với bố mẹ nhé." "Dạ vâng, nhưng mà... chị Nhi này, có phải anh ta thích chị không?" Vũ đưa tôi đến chỗ bé Hân. Hai chị em chưa vội về mà ngồi tâm sự với nhau một chút. Tôi biết con bé có rất nhiều điều muốn hỏi tôi. Ừ. Thế còn chị thì sao? Chị không hiểu bản thân bị làm sao. Hình như... Hình như làm sao? Chị rung động với anh ta rồi á? Bé Hân hỏi tôi. Tôi muốn chạy trốn khỏi những muộn phiền trong lòng mình. Chuyện tôi và Vũ có quan hệ trên mức anh chồng em dâu mới chỉ có mình cái Vi biết. Nó còn sốc hơn cả chuyện Dương thích đàn ông bởi vì chuyện này liên quan đến danh dự của tôi. Ban đầu gia đình họ lừa gạt để tôi mang thai con của Vũ. Từ hoảng sợ che giấu vì muốn giữ gìn hạnh phúc với Dương, tôi lại trượt dài trong những đêm tình nầy lừa với Vũ. Thậm chí có đôi lúc tôi đã tự nguyện đắm chìm. Người ngồi bên cạnh tôi lúc này thở dài, não nề. Chị Nhi à, mẹ mà biết, mẹ giận chị lắm đấy. Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới từ chối đón nhận tình cảm của Vũ. Bé Hân lúc này, giọng điệu lại giống như người lớn, khuyên nhủ tôi. Hay là chị nghe lời bố mẹ, đến nhà dì Minh tìm việc làm đi. Xa dần vài ba tháng, cho dễ dàng quên chị à? Ừ, chị sẽ đi. Nếu chị bận không về được thường xuyên, nhờ em chăm sóc bố mẹ giúp chị nhé. Chuyện này chị không cần lo đâu, đó là trách nhiệm của em mà. Bố mẹ và em đều mong chị cân bằng cuộc sống, trở lại giống như trước kia. Khi nào chị ổn, 2 tháng, 3 tháng, hay là nửa năm, thậm chí cả năm, chị về cũng được. Cảm ơn Hân. Em còn hiểu chuyện hơn cả chị. Theo ý của bố mẹ, tôi tiếp tục đến chỗ dì Minh, nhưng lần này quyết định định cư ở đó lâu dài, không biết là mấy tháng hay là mấy năm. Tôi rời khỏi thành phố, bố mẹ rất yên tâm, phần vì mẹ muốn tôi thay đổi môi trường để quen người mới. Suốt ngày mẹ đem chuyện con gái hàng xóm tái hôn ra nói, mẹ sợ tôi nghĩ ngợi nhiều, không chịu mở lòng nên mới động viên tôi. Hôn nhân của tôi kéo dài ngắn ngủi trong chỉ 1 tháng. Mẹ bảo tình cảm dành cho nhau không nhiều nên dễ dàng quên đi. Tôi chưa có con, cơ hội chưa hẳn đã hết. Tôi ở lại thành phố 1 tuần, đợi chân của mẹ hoàn toàn bình phục rồi mới đến chỗ dì Minh. Hồ sơ xin việc tôi gửi đi trước rồi. Vị trí giao dịch viên này, dì Minh gợi ý với bố tôi. Dì có quen biết với giám đốc ngân hàng, nói thẳng ra là tôi đi cửa sau. Bố mẹ không muốn con gái cực nên tự sắp xếp hết. Em gần về chưa Hân? Khoảng 20 phút nữa. Chuyện gì thế ạ? Chị đang ở siêu thị, lát chị qua đón nhé. Vâng ạ, hết tiết em nhắn tin cho. Ngày mai tôi rời khỏi thành phố nên hôm nay muốn nấu một bữa thật ngon. Sẵn tiện mẹ dặn tôi đi siêu thị mua vài thứ đem đến biếu cho dì. Siêu thị nằm cùng đường với nhà hàng của Vũ. Lúc chạy xe máy ngang qua, tôi lén nhìn vào trong. Nhưng ngoài tòa nhà sừng sững cao ngất thì chẳng thấy gì. Hôm đó tôi bảo anh ta đừng đến nhà tôi. Và anh ta rất giữ lời. Cả tuần nay không thấy mặt mũi anh ta ở đâu. Anh bảo với em là nên nói chuyện với mẹ để cho anh Vũ tự ý quyết định như vậy. Mà em thấy được hay sao? Sau này tất cả tài sản mẹ đều để lại cho anh Vũ hết. Hai người đàn ông mang khẩu trang đang đứng nói chuyện đằng trước thu hút tôi, bởi vì nhìn vóc dáng tôi đoán được đó là ai. Nhớ đến hôm trước Vũ nói rằng Dương dọn ra ngoài ở chung với Tuấn, tôi không quá bất ngờ, chỉ hiếu kỳ hai người họ hình như đang cãi nhau. Dương ăn mặc rất thoải mái, áo thun quần sót trắng mang giày, nhìn qua trẻ trung giống như sinh viên, còn Tuấn thì ăn mặc đứng tuổi hơn. Nhưng để ý, thấy bọn họ mang rất nhiều đồ đôi, vòng tay, vớ, nhẫn, phối hợp với nhau rất tinh tế. Em nhẫn nhịn một chút, về xin lỗi mẹ đi, có được không? Anh cũng biết rồi, nếu như em trở về, mẹ ép chúng ta chia tay nhau. Nhưng mà anh Vũ chèn ép anh, cứ như thế này, không những anh không tìm được việc, mà ngay cả em cũng bị chiếm quyền thừa kế. Em là con trai của mẹ, em xứng đáng được hưởng gia tài. Bởi vì hiếu kỳ mà tôi đi theo bọn họ. Bọn họ sang khu phức hợp ăn uống. Dương chọn một quán cà phê ít người, sau đó bước vào. Tôi âm thầm đi theo sau, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Dương không vui cho lắm, bất mãn. Em ly hôn, khiến cho mẹ vô cùng tức giận. Em bỏ nhà đi là bởi vì muốn chứng tỏ cho mẹ thấy em yêu anh nhiều đến nhường nào. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với anh. Nếu như bây giờ trở về xin lỗi, chẳng khác nào những lời nói đó của em chỉ là lời nói suông. Anh biết em đã vì anh hy sinh cho anh rất nhiều. Nhưng anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn anh Vũ chiếm hết tất cả mọi thứ đáng lý ra phải thuộc về em. Chúng ta phải lấy lại Dương à. Dương yêu Tuấn mù quáng nên chắc chắn không nhận ra những câu nói kia mang tính chất đâm thọc ly gián. Ban đầu tôi tưởng anh ta yêu Dương chân thành, nguyện ý âm thầm ở bên, không đòi hỏi gì. Nhưng hôm nay thái độ của Tuấn lại làm cho tôi phải suy nghĩ. Tình yêu đi liền với lợi ích. Bây giờ tôi hiểu vì sao anh ta lại nhẫn nhịn như vậy. Đoán Trường Vũ nhìn ra được điều này nên mới đảm bảo với tôi rằng hai người họ sẽ chia tay nhau chỉ trong vòng một tháng. Tôi ngồi khoảng 5 phút rồi rời đi, còn phải mua đồ rồi đến đón bé Hân. Không có thời gian ngồi đây để nghe lén hai người họ nói chuyện. Cay vì biết tôi sắp sửa đến chỗ gì, sáng mai đi làm không tiễn tôi được, nên tối ngày hôm nay sang ăn cơm cùng tôi. Tôi phụ mẹ nấu nướng trong bếp, bố ngoài phòng khách xem tin tức, loáng thoáng nghe giọng ai lanh lành bên ngoài. Mẹ tôi trêu chọc ngay. Chắc là cái vì nó đến đấy, đi đâu thì náo nhiệt đến đấy. Bác gái ơi, bác đang nói con đấy à? Ừ, nói con đấy, lâu lắm rồi mới thấy đến. Mới hơn một tháng chứ mấy à bác? Bác nhớ con quá, nên bác mới thấy lâu đấy à? Mẹ tôi bật cười. Từ hôm qua tới giờ, mẹ tất bật chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, giống như con gái sắp đi học xa nhà. Không khí đang vui vẻ, thì bé Hân từ ngoài bước vào, vẻ mặt không được tự nhiên của con bé khi nhìn tôi, như ngầm thông báo cho tôi một tin gì đó, không được vui cho lắm. Tôi nháy mắt nhờ Vi gọt củ cà rốt rồi bước ra ngoài. Con bé Lý Nhí nói với tôi. Chị Nhi, anh Vũ đến. Bố có biết không? Em định đi mua nước tương cho mẹ. Mới ra cổng thì gặp anh ý. Bố chưa biết đâu. Mẹ hỏi em bảo chị đi mua nước tương nhé. Vâng vâng. Trước sau gì không đến, lại chọn đúng lúc này. Hay anh ta biết ngày mai tôi rời khỏi đây. Vũ đậu xe một bên rồi đứng hút thuốc. Dường như đoán trước tôi sẽ ra gặp, nên anh ta mỉm cười, môi mỏng nhà một hơi khói trắng, rồi đăm chiêu nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lúc Vũ hút thuốc trông vô cùng quyến rũ. Cánh tay nâng lên rồi hạ xuống, môi phả ra những làn hơi nhẹ nhẹ. Khuôn mặt điển trai có chút tùy hứng, pha lẫn trầm tư. Không đoán ra được anh ta đang nghĩ gì. Anh Vũ, không phải tôi bảo anh đừng đến đây tìm tôi sao? Anh nhớ em nên không thể nào kiềm lòng được. Nhắc nhở bản thân đừng bị những lời tán tỉnh của Vũ đánh đổ, nhưng mà giọng nói chân thành của anh ta cùng với vẻ mặt si mê này, làm sao mà tôi không rung động được chứ? Anh đi về đi. Em định đi đâu sao? Tôi đi mua nước tương. Anh đi cùng em nhé. Vũ vứt điếu thuốc rồi đi cùng tôi ra tiệm tạp hóa. Ngày mai rời khỏi đây rồi, tôi sẽ không được gặp anh ta nữa. Vũ từng nói chỉ cần muốn liền tìm được tôi. Không biết sắp tới anh ta có tìm ra tôi hay không. Cả tuần nay anh không thấy em ra ngoài. Nói như vậy là anh theo dõi tôi à? Mỗi tối anh đều đi ngang qua đây. Anh thấy cửa sổ phòng em sáng đèn. Tôi lúc này vội vàng lảng tránh trước những câu nói mang hàm ý của Vũ. Chiều nay tôi đi siêu thị, có gặp Dương và Tuấn. Nghe nói anh chèn ép bọn họ. Anh đang giúp Dương nhìn rõ tình yêu của nó đặt nhầm chỗ, rồi nó phải hối hận vì vứt bỏ tất cả để đi theo một người không xứng. Tuấn không đơn giản đâu. Anh ta xúi Dương đối phó với anh đấy. Em nhắc nhở bởi vì lo cho anh à? Tôi chỉ vô tình nghe được nên nói lại với anh thôi. Bà chủ tiệm tạp hóa thấy tôi đi chung với Vũ thì nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Ở khu này mọi người đều biết tôi ly hôn, bởi vậy bố mẹ mới lo tôi bị ánh mắt mọi người soi mói, làm cho tôi không được thoải mái. Vũ chờ tôi tính tiền rồi đi về. Phía trước có một thanh niên lái chiếc xe máy chạy đến, đèn pha chiếu vào mặt của tôi rất khó chịu. Trong cơn choáng thoáng qua, có bàn tay vững chãi kéo tôi vào trong ngực. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc lại khiến tim của tôi giật nảy lên, đập thình thịch. Em đi vào phía trong đi. Anh Vũ... Hai tay đang đặt trên bả vai của tôi di chuyển xuống eo, nụ hôn bất ngờ rơi xuống. Đang đứng giữa đường, nhưng mà Vũ lại hôn tôi như vậy, nhỡ có người nhìn thấy, lại đến tai của bố mẹ tôi. Tôi cuống quýt, vội vàng đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt cứng. Vũ à, đừng làm thế, có người nhìn thấy bây giờ. Cạnh ngôi nhà đang đóng cửa tắt điện im lìm, có một gốc cây tường vi tán phủ sum suê. Vũ kéo tay tôi, cùng anh chạy tới đó. Bước chân tôi như bị thôi miên, vô thức đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Nụ hôn tơi tấp như mưa rơi xuống, giống như chất xúc tác khiến cơn lửa tình nhen nhóm trong ánh mắt bùng cháy. Hô hấp nặng nề cùng với sự si mê điên cuồng mà làm cho tôi điêu đứng. Lưng dựa vào gốc cây tường vi, hai tay bám lên bả vai vững chãi của anh. Vũ hồn như muốn cướp đoạt hết dưỡng khí, càn quấy trong khoang miệng rồi lại cắn miết môi dưới, đầu lưỡi quấn vào nhau, gập gáp phát ra những tiếng chồn chụt ái muội. Tôi thở dốc, đầu óc mụ mị như đang say, phát ra tiếng rên khè khẽ. Anh rất nhớ em. Môi được tự do vài giây, sau đó Vũ lại ngạm lấy, dùng sức tra tấn tinh thần của tôi. Sự chống đối ban đầu đang dịu dã từng chút một. Vũ à, không được đâu. Nụ hôn chuyển xuống cổ, bàn tay từ bao giờ lại len lỏi vào áo thun của tôi, phủ lên bầu ngực mềm mại. Tôi lắc đầu né tránh. Chúng ta đang ở ngoài đường cơ mà. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Cho anh một điều ước đi. Anh muốn ước gì? Cùng anh đón sinh nhật. Anh đợi em trước cổng. Không được đâu. Bố mẹ tôi nhìn thấy. Anh... Vũ lưu luyến hôn tôi thêm một lần nữa, sau đó mới buông tôi ra. Ý thức được vừa rồi mình không thể nào từ chối Vũ, tôi đành sợ hãi, bỏ chạy đi trước. Một tuần nay cuộc sống của tôi rất tốt, thế nhưng anh ta vừa mới xuất hiện lại khiến mọi thứ đảo lộn. Tôi chạy vội về nhà. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của tôi, bố tôi lên tiếng hỏi. Con làm sao đấy? Tôi lúng túng tìm lý do, bây giờ mới sực nhớ chai nước tương hình như tôi làm rơi dưới gốc cây tường vi. Dạ, con đi mua nước tương, mời đến nhà cô Nhã, gặp con gì giống con rắn, nên con sợ quá chạy về. Ôi, thế thôi bỏ đi, có cái gì thì ăn đấy. Chàng mẹ tôi nấu gần xong, tôi bước vào xem thử, thì cái vi cứ nhìn tôi. Nó ép mấy ly cà rốt, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Môi mày bị con gì cắn đấy? Cái vi quay sang nói nhỏ, vội quá tôi cứ vậy chạy về nhà, không để ý môi của mình hơi sưng. Tôi cười gượng nói rằng bị muỗi đốt. Bữa cơm tối trước khi tôi rời đi diễn ra vô cùng vui vẻ. Bên trong nhà mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không chú ý đến cánh cổng nhà tôi. Cách đó vài mét, có một chiếc xe ô tô đậu từ rất sớm. Hôm nay sinh nhật của Vũ, điều ước của anh ta là đón sinh nhật cùng tôi. Nhưng tôi hứa với bố mẹ, hứa với lòng mình, không dính dáng gì đến gia đình của anh ta. Tôi không muốn là một người thất hứa. Ăn xong, cái vi theo tôi lên phòng. Nó rất tinh ý, nhận ra sự khác lạ của tôi, nên vừa mới đóng cửa phòng, nó hỏi tôi ngay. Mày bị làm sao? Có chuyện gì đúng không? Tao làm sao? Lúc nãy tao đi gặp Vũ, anh ta đậu xe trước cổng. Cái vì nhíu mày, đi tới rèm và kéo ra xem thử. Tôi không biết Vũ đã về chưa, nhưng nghe nó tặc lưỡi. Hai anh em nhà này đúng là phiền phức thật. Mày và anh ta gặp nhau, nói chuyện gì? Chỉ nói mấy câu rồi tao vào nhà. Vũ chưa biết ngày mai tao đến chỗ dì Minh. Anh ta mà biết, có khi lại rắc rối hơn ấy. Ừ. Mày còn lưu luyến đấy à? Tao... Mày thử nghĩ mà xem, Vũ là anh trai của Dương, mẹ anh ta từng đối xử với mày và hai bác như thế nào? Giả dụ hai người có yêu nhau thật nhé, thì làm sao mà chung sống được? Tao biết, tao đang né tránh, Nhưng mà cứ gặp anh ấy, trái tim của tao lại mất kiểm soát, để cảm xúc chi phối nhiều hơn cả lý trí. Tao thấy ghét chính bản thân của tao. Anh ta chưa chịu về kia kìa. Để vậy đến sáng ngày mai à? Hay mày ra ngoài đấy, mày đuổi anh ấy về giúp tao đi. Cái Vì thằn ngắn thở dài, rồi sau đó đồng ý. Bố mẹ tôi có thói quen đi ngủ sớm, mới 9 giờ mọi người về phòng hết rồi. Tôi tiễn cái Vi về rồi đóng cổng, sau đó chạy lên phòng, tắt điện, đứng ngay cạnh cửa sổ để quan sát. Cái Vì gõ gõ vào cửa, nhưng Vũ không xuống xe. Nó bực bội, phóng xe đi luôn. Điện thoại của tôi vài phút, sau đó cũng đổ chuông. Này, tao chịu, anh ta không thèm nghe tao nói chuyện đâu. Ừ, mày cứ về đi, kệ anh ấy. Nói mặc kệ, nhưng cứ 10 phút, tôi lại ngó xem thử anh ấy về chưa. Anh ta lì lợm, đang đậu xe ở đó. Thời gian trôi nhanh dần, tôi không thấy buồn ngủ, cầm điện thoại nhắn tin tám chuyện với cái Vi để quên đi sự tồn tại của người đàn ông đó. 11 giờ đêm, nó đi ngủ, nên tôi đành buông điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà thở dài một lúc lâu, rồi vén chăn ngồi dậy. Bên ngoài trời đang mưa, không biết mưa từ bao giờ mà ngoài đường xuất hiện những vũng nước loang lổ. Dưới ánh điện đường, chiếc xe đang đậu im lìm, chìm trong màn mưa trắng xóa. Sự kiên trì của tôi thua kém Vũ, cho nên tôi mới rón rén mở cổng, không thể nào để anh ta đậu xe ở đây cho đến sáng được. Mưa nặng nề rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, tôi che ô chạy ra xe, nhưng lúc mở cổng bị nước mưa hắt vào, ướt đẫm bả vai. Tôi gấp gáp gõ lên cửa xe, kính được hạ xuống, gương mặt trầm ngâm của Vũ ló ra. Anh đi về đi. Lên xe nói chuyện. Không. Thế thì anh không về. Bướng bỉnh, tôi lưỡng lự rồi mở cửa xe, vừa ngồi vào, bị Vũ khóa cửa, rồi chồm tới, hôn tôi tới tấp. Vũ! Hơi thở mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, đánh úp sự phòng bị lỏng lẻo của tôi. Tôi bị hôn đến choáng ngợp, giọng nói ngắt quãng, không rõ thành câu. Vũ trằn trọc đòi hỏi, ôm tôi ngồi lên đùi, hai chân dạng ra bị ép sát vào hông của anh ta. Tôi mặc váy ngủ dài qua gối, tà váy bị vén lên cao, bàn tay đặt ở mông vuốt ve, rồi dùng lực kéo vào. Anh thật là không muốn về sao? Bây giờ khuya rồi, anh dừng lại đi, tôi phải vào nhà. Sau trận chạy nước rút điên cuồng, tôi gục đầu trên vai của Vũ, lồng ngực trần trụi chạm vào, cảm nhận rõ rệt nhịp đập, mất hồn nơi ngực trái. Cảm ơn em. Trên người của tôi lúc này toàn là mùi hương của Vũ. Sau khi mặc lại váy rồi, anh ta còn chưa thỏa mãn, ghì tôi lên ghế và hôn đến quên trời quên đất, sau đó mới để tôi bước vào nhà. Mưa đã tạnh dần, từng đợt lạnh lẽo khiến tôi co rúm lại. Nhìn chiếc xe vẫn chưa rời đi, tôi mấp máy. Vũ à, tạm biệt anh. 7 giờ sáng tôi kéo vali từ trên phòng đi xuống. Ăn sáng xong bé Hân đưa tôi ra bến xe. Bộ quần áo dài tay che đi những dấu ấn mập mờ trên cơ thể. Trong lúc ăn sáng, tôi không dám nhìn vào bố mẹ. Tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng. Mẹ tôi mỉm cười lên tiếng. Tối hôm qua dì con gọi, hỏi là khi nào con lên xe đấy. Hôm nay dì ấy có tiết, nên nhờ đồng nghiệp đón con. Đây là số điện thoại của người ta. Con lưu vào. Con tự đi taxi được mà mẹ, để con nhắn lại cho dì. Thôi, dì con nhờ người ta rồi, đừng nhắn đi nhắn lại mắc công. Dạ vâng ạ. Trên đường ra bến xe, tôi nghe bé Hân kể, tối qua mẹ và dì nói chuyện, có nhắc đến một người đồng nghiệp nam dạy chung trường với dì. Người này hơn 30 tuổi, chưa có bạn gái, gia đình khá giả, bố mẹ là dân kinh doanh, mặt mũi ưa nhìn. Chưa gì mẹ nghe như vậy lại có ý định mai mối cho tôi. Cũng chuyến xe giường nằm hôm trước tôi từng đi, nhưng hôm nay xe mới chạy được 10 phút, cổ họng của tôi lại dấy lên cảm giác khó chịu giống như bị say xe. Tôi bóc viên kẹo gừng trong túi áo cho vào miệng. Cơn buồn nôn dần dần lắng xuống, nhưng chưa được một lúc thì ruột gan của tôi lại tiếp tục cồn cào. Tôi xuống xe với dáng vẻ mệt mỏi, đầu ong ong nhức kinh khủng. Trên xe tôi nôn khan hai lần, đến nơi rồi mà còn chưa hết. Dì canh thời gian rất chính xác, tôi tìm quán nước gần đó ngồi nghỉ, mới uống một ngụm nước mía thì dì gọi cho tôi. Con đến chưa? Dạ, con mới đến. Thế cậu Quốc đang chờ con trước cổng đấy, con ra thì gọi cho cậu ấy. Dạ vâng. Không để người ta đợi mình, tôi uống vài ngụm rồi tính tiền, kéo vali ra ngoài cổng. Người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi màu xám, đang đứng ở gốc cây kia, hình như là đồng nghiệp của dì. Chưa gọi nhưng anh ta nhận ra tôi, lái xe chạy đến. Em đi đường có mệt không? Quốc nở một nụ cười và hỏi tôi. Mặt mũi của anh nom hiền lành, nhưng tôi ngại ngùng nên gật đầu, hơi gượng gùng đáp ngay. Chắc do nắng quá nên em bị say xe. Thế bây giờ đỡ chưa? Em cần ngồi nghỉ một chút không? Em đỡ rồi. Anh đưa em về nhà dì Minh hộ em nhé. Ừ, đưa vali cho anh. Quốc định lấy vali để phía trước, nhưng tôi bảo với anh nặng lắm nên để ngang ở giữa. Mới gặp nhau lần đầu không tránh khỏi lúng túng, nên suốt đoạn đường về nhà dì Minh, chúng tôi chỉ nói có mấy câu. Không biết có phải do trời nắng quá hay không mà đầu óc của tôi xây sầm. Lúc Quốc dừng xe, tôi loạng choạng bước xuống, muốn nhấc vali nhưng mà tay chân bồn rùn. Nhi à, em không sao đấy chứ? À, tự dưng em cảm thấy hơi mệt. Anh đưa em đến bệnh viện nhé, nhìn mặt của em xanh xao quá, bệnh viện cũng gần đây. Em không sao đâu, em nghỉ ngơi một lát là hết. Cảm ơn anh Quốc ạ. Vậy em vào nghỉ ngơi, có gì nhớ gọi cho anh nhé. Dạ vâng. Dì Minh để chìa khóa dưới gốc cây vạn tuế, tôi đẩy cổng kéo vali vào, cảm giác choáng váng còn chưa hết. Vào nhà tôi rót một ly nước rồi ngồi xuống ghế, lim dim hít thở thật sâu. Tối qua tôi thức khuya, cộng thêm đi đường xa nên mệt mỏi, tôi nghĩ chắc là vậy. Gần trưa triệu chứng chóng mặt không hề thuyên giảm, nghe Quốc bảo bệnh viện gần đây, nên tôi lấy túi sách đi ra ngoài, tìm một hiệu thuốc không có, nên tôi vào bệnh viện để khám xem sao. Cô tên là Lê Tú Nhi. Dạ vâng ạ. Mời cô qua khu B lấy kết quả siêu âm. Triệu chứng của tôi không biết là bị làm sao. Mới đầu tôi nghĩ rằng do tôi bị rối loạn tiền đình, nhưng lồng ngực của tôi cứ bồn chồn muốn nôn. Hay là sáng nay tôi ăn gì đó không tiêu. Tôi qua khu B nhận kết quả. Khi đọc đến dòng kết luận cuối cùng, đại não của tôi không còn tiếp nhận được thông tin gì nữa. Hai mắt của tôi dại ra, tôi không thể nào tin nổi tờ kết quả siêu âm này là của bản thân tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, chỉ trong vòng một tháng thì cô gái tên Nhi của chúng ta quyết định đến một nơi khác để sinh sống, làm lại tất cả mọi thứ từ đầu. Và đây có lẽ là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời của Nhi. Nhưng mà sau khi mà đến bệnh viện kiểm tra thì cô lại phát hiện ra một kết quả vô cùng sốc xảy đến đối với mình. Vậy thì kết quả đó là gì? Có phải là Nhi mang thai với Vũ rồi không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này. Và cũng chính là tập cuối Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện tối nay. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.